Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 380, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra trong mật đảo còn có vài dương vàng bạc, các huynh đệ tùy tiện nhét một ít, quá nhiều không mang đi được, chỗ đó chắc chắn cũng không phải nơi Hoành Khang cất giấu bảo vật thật sự. May mắn là có không ít binh khí thượng hạng. Lúc đi, họ còn bôi một chút độc lên khắp nơi, không biết lão thất phu có trúng chiêu hay không. Bọn họ ít người, lần này không phải thời cơ tốt để đối phó hắn, chỉ có thể đi trước. Viêm Mãnh vừa nghĩ những điều này, vừa không rời mắt khỏi người trong lòng đang ngồi trên đất. Tiểu thư, cúp rượu lại hỏi, Tần Tuyết Phù bị ánh mắt trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, tay chân không dám động đậy, lúng túng nói. Cứ nhận lấy đi, mọi người nhanh chóng chia đống đồ đó ra, sau đó dùng bọc vải gói lại, ra sau cây, buộc sát vào người. Quá quý giá, cảm giác các nàng bây giờ như những viên ngọc quý đang di chuyển, đi lại cũng thẳng tắp không dám khom lưng. Phù Nhi, ăn hai quả trứng, chúng ta sẽ lên đường. Viêm Mãnh ngồi xổm xuống, đập trứng, bóc vỏ chỉ còn lại một vòng dưới đáy, rồi cầm lấy đưa cho nàng ăn. Tần Tuyết Phù ngả người ra sau, mặt đỏ như hoa hải đường mùa xuân. Ta tự mình ăn, nàng cầm lấy trứng ăn, Viêm Mãnh cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt. Nhìn không đủ a, thật đẹp. Tần Tuyết Phù dứt khoát đứng dậy, đi đến chỗ khác. Ngại ngùng rồi, ha ha, thật đáng yêu. Mãnh ca, tổ tử không cho chúng ta gọi tổ tử, nói phải đợi sau này mới được gọi. Huynh đệ Giáp đi tới nói, vậy thì nghe lời tổ tử của các ngươi, đợi thành thân rồi hãy gọi. Chuyện nhỏ thôi mà, ánh mắt Viêm Mãnh vẫn nhìn chằm chằm vào người, dường như chỉ có thân xác hắn đang nói chuyện với huynh đệ. Mãnh ca, tổ tử còn nói không mùi kiệu, kiệu cứng như vậy, ai mà muốn ngồi? Hả, Mãnh ca không sợ tổ tử bị mài hỏng chân sao? Mãnh ca, tổ tử còn nói huynh, Viêm Mãnh cuối cùng cũng nhìn về phía hắn. Nói ta cái gì? Nói huynh, anh dũng phi phàm, dũng mãnh vô địch, vạn phu bất đương. Cút cái rắm của ngươi, Viêm Mãnh đá văng tên huynh đệ đang cười cợt, chuẩn bị xuất phát, rồi hắn lại sáp lại bên cạnh nương tử ấm áp của mình. Viêm Mãnh bây giờ cũng đã học được cách ngoan ngoãn, hắn nghe lời Tang Ninh, hắn không ép buộc người khác, hắn sẽ làm người khác mủi lòng. Phù Nhi, để ta cõng nàng đi, nàng cứ cố chấp đi bộ như vậy, ta trong lòng khó chịu. Vốn dĩ là lỗi của ta, đã khiến nàng phải chịu ấm ức, nàng cứ coi ta như trâu như ngựa mà dùng là được. Tuyệt đối đừng khách khí với ta, nếu ta mệt rồi, ta đặt nàng xuống được không? Chúng ta là kẻ thô kệch, không có gì khác. Chỉ có sức lực lớn. Hắn cuối cùng cũng như ý nguyện cõng được nàng lên. Các huynh đệ chợt hiểu ra, kiệu ngồi làm sao có thể thoải mái bằng lưng của Mãnh ca chứ. Từ đó về sau, các huynh đệ hoàn toàn thất sủng, trong mắt Mãnh ca chỉ có tẩu tử, không còn có bọn họ nữa. Suốt dọc đường, chỉ nói chuyện với tẩu tử, dù tẩu tử nửa ngày mới đáp lại một câu. Chưa bao giờ biết Mãnh ca lại là một kẻ nói nhiều đến vậy. Khi nghỉ ghi, hắn lại chạy đi tìm trái cây rừng, trứng chim, rồi ngồi xổm bên cạnh tẩu tử, cùng nàng nhóm lửa nấu cơm. Cái này chẳng phải giống hệt chủ thượng khi đó sao? Nhưng mà, hiệu quả cũng rõ rệt, tẩu tử nói chuyện với hắn nhiều hơn, đôi khi giọng điệu còn mang theo chút trách móc, như đang làm nũng vậy. Còn các thị nữ kia, đối với họ cũng khách khí hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói, những người tẩu tử mang theo, võ công đều rất cao. Tính tình cũng sảng khoái, khi họ dừng lại, thỉnh thoảng còn giao đấu với các nàng một chút. Cứ thế, một đường xuyên qua rừng núi mênh mông, sắp sửa tiến vào địa phận Ba Thục thì họ dừng lại an vị, ở đây chờ Hoắc Trường An. Khí hậu Ba Thục so với Nam Cương lại ẩm nóng hơn nhiều, trong rừng còn có không ít độc trùng các loại. May mắn có thuốc bột cửu di đưa, độc trùng bình thường không dám đến gần. Hành quân đánh trận, ngủ dã ngoại đã là thói quen. Ở đây không thích hợp ngủ trên mặt đất, Viêm Mãnh và những người khác liền buộc võng lên cây. Trong quân doanh, võng là vật dụng thiết yếu, tiện lợi mang theo và có nhiều công dụng. Đây là do Tang Ninh cho người chế tạo và phân phát, dùng toàn bộ bằng vải gai chắc chắn và bền bỉ nhất. Các huynh đệ buộc xong võng, tự động nhường cho các cô nương ngủ. Bọn họ thì tạm bợ dưới đất, lúc này Cúc Diệu và những người khác càng thêm ngại ngùng. Cái nỗi ấm ức trong lòng bấy lâu nay vì chủ nhân cũng không còn. Thân là một đại tướng quân lừng lẫy, có thể tự tay làm mọi việc cho một tiểu thư của Sơn Trang các nàng. Nếu người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nói là tiểu thư của các nàng may mắn lắm. Hơn nữa nam cương nữ nhu, hai người ở bên nhau, vô cùng xứng đôi, càng nhìn càng thấy tiểu thư nên đứng bên cạnh Viêm tướng quân. Chỉ là không biết, Viêm tướng quân có chấp nhận tiểu thư không? Cúc Diệu lo lắng nhíu mày, bởi vì nàng phát hiện, hai đêm nay tiểu thư ngủ không hề yên giấc, hơn nữa giữa hai hàng lông mày cũng như nhiễm một tầng ưu sầu nhàn nhạt. Đương nhiên, đây đều là lúc Viêm tướng quân không nhìn thấy. Khi Viêm tướng quân ở bên cạnh, tiểu thư chỉ có thể cố gắng tỏ ra bình tĩnh, sự thẹn thùng kia không thể nào che giấu được. Ăn xong bữa tối, Tân Tuyết phủ lên võng chợp mắt. Cúc Diệu và các tỷ muội cùng đi lấy nước, giữa đường trở về thì bị Viêm Mãnh gọi lại. Hóa ra hắn cũng đã nhận ra sự bất thường của tiểu thư. Cúc Diệu không khỏi cảm thán sự cẩn thận tỉ mỉ của hắn, điều này cũng cho thấy hắn thực sự coi trọng tiểu thư. Cúc Diệu đương nhiên sẵn lòng nói cho hắn biết, nhưng vấn đề là, nàng cũng không biết tiểu thư không thích tâm sự với ai, dù có hỏi cũng không thể hỏi ra được. Chắc chỉ có Tang tiểu thư mới có thể giải bày tâm sự với tiểu thư. Nô tỳ không biết, nhưng nô tỳ mạo muội hỏi tướng quân một câu, Phượng Nhi tiểu thư của chúng ta, người định sắp xếp thế nào? Phượng Nhi sau này đương nhiên là nữ nhi của bổn tướng quân. Cái này còn phải nói sao? Hắn ở Tây Bắc đã rất yêu thích tiểu Phượng Nhi ngoan ngoãn rồi. Viêm Mãnh tưởng Cúc Diệu là thị nữ thân cận nhất của Tân Tuyết phù, hẳn phải biết nhiều hơn, nhưng nghe xong thì ra nàng biết còn ít hơn hắn. Cúc Diệu lộ vẻ mừng rỡ trên mặt. Vậy tiểu thư có biết ý của tướng quân không? Đương nhiên, cái này còn phải nói sao? Viêm Mãnh cảm thấy không thể là vì chuyện này. Hắn và Phù Nhi quen nhau ở Tây Bắc, khi thích nàng, chẳng phải đã sớm biết nàng có nữ nhi sao? Từ trước đến nay mẹ con họ luôn gắn bó với nhau. Hắn đẩy nữ nhi ruột đi, để mẹ con họ chia ly làm gì, có bệnh sao? Thôi, bổn tướng quân tự mình hỏi. Cúc Diệu giật mình. Khi chúng ta đi, Cửu Di đã tặng tiểu thư một cặp si tình cổ, có thể tiểu thư sợ tướng quân thay lòng, chi bằng tướng quân hãy nuốt si tình cổ xuống. Chưa nói hết, nàng đã cảm nhận được một luồng sát ý mãnh liệt, hùng hồn, trực tiếp ép lồng NG. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C. Cúc Diệu nặng nề, gần như không thở nổi. Vì ngươi là thị nữ của Phù Nhi, ta tha cho ngươi lần này. Đừng đem loại phụ nữ ích kỷ độc ác như muội giao ra so sánh với nàng. Tướng quân hiểu lầm rồi. Cúc Diệu mặt mày tái nhợt khó khăn giải thích. Si tình cổ, không hại đến thân thể. Cửu Di nói, nó chỉ khiến hai bên có cảm ứng linh hồn. Và, vượt quá 100 dặm, cảm ứng sẽ đứt đoạn. Điều duy nhất không tốt, chính là, một bên C, H, E, T đi, bên kia sẽ u sầu không vui, cũng luôn muốn rời đi. Nhưng lấy cổ ra thì sẽ ổn. Còn có loại cổ này sao? Cách chương.